Nữ phụ đại sùng, chương 27, em rất quan trọng. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi song song thưởng thức xong phim 3D sống động, cũng đúng lúc Hoàng Yêu Lục cùng người của mình phá cửa xông vào. Cô biết anh sẽ đến, nhưng muộn rồi, lại để lỡ phim hay. Yêu Lục đi vào quét mắt một lượt qua 5 người nằm trong lớp dâm thủy kia. Lại nhìn lên song song đang đứng một bên. Xử lý rất tốt. Anh càng lúc càng cưng chiều cô. Cách xử lý của cô rất mạnh tay. Anh rất thích. Kẻ bắn anh đã tìm ra chưa? Đã giết. Nằm trong nhà xác. Hoàng Yêu Lục nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Cô nghe vậy vẫn rất tức giận. Dám bắn người đàn ông của cô. Giết thôi vẫn chưa đủ. Cô muốn tra tấn hắn. Em muốn hắn tứ mã phanh thây. Hiên, sau khi kết thúc, quay lại xuyên tử đem xác kẻ kia xé nát, vứt ra biển cho quả ăn. Đã biết, Lữ Hiên bên cạnh đổ mồ hôi. Lão đại vốn đã tàn độc rồi. Không ngờ phu nhân cũng vậy. Lòng thầm cảm thán, thế giới này loạn rồi à. Đã điều tra ra được Vân Thanh cùng ai nghĩ ra trò này rồi. Ai? Song song tò mò hỏi. Ngước đôi mắt to tròn lên. Yêu Lục đưa tay xoa đầu cô. Sở Thiết Lãnh. Cô lại càng trừng mắt to hơn. Sở Thiết Lãnh. Cái tên hôn phu bị hai mẹ định đoạt kết hôn với cô lại cùng tình địch của cô để hại cô. Hoàng Yêu Lục sớm biết cô sẽ có phản ứng này. Liền trấn an. Chấm. Em không cần lo nghĩ nhiều. Tôi sẽ dẹp chuyện này. Tảng đá trong lòng song song bị gạt qua một bên. Liền nhẹ nhõm thở phào. Nếu là anh ra tay, cô sẽ không phải kết hôn với tên không có tình người kia. Yêu Lục bế xốc cô lên. Đem giọng điệu gian tà mà mắng. Nhưng nếu em muốn, đêm nay tôi cho em trải nghiệm phim 3D thật sự. Song song trong lòng khóc lớn. Ông trời a, con còn muốn sống. Cách chương.